Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, giải khóa mới quyền hạn. Trình Lâm không nghĩ tới nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ là như vậy phát động. Hắn đối mặt mấy người này, trên mặt không có cái gì biểu tình, trong lòng tắc phát ra nghi vấn. Ta cơ bản không thể nào làm được điểm ấy, coi như là ta năng lực đánh lộn đã tăng trưởng không ít. Nhưng muốn mang theo cái trẻ con, vẫn như cũ khó có thể làm được. Trẻ con là nhiệm vụ vật phẩm, có thể tạm tích trữ ở nhà an toàn. Còn có thể như vậy sao? Trình Lâm ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đến mình nhà an toàn là có thể tồn vật phẩm. Chỉ có điều vừa nãy trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, trước đây đã nếm thử đặt ở nhà an toàn bên trong đồ vật cơ bản đều là không có sinh mệnh vật phẩm. Xưa nay cũng chưa từng thử qua đem chân chính sinh mệnh mang vào đi. Trình Lâm nhất thời trong lòng linh hoạt lên. Vậy ta có thể hay không đem mấy người này đều phóng tới trong nhà? Ngoặc kép, nhà an toàn tạm tồn cơ chế. Đem vật phẩm lấy trung gian với tồn tại với không tồn tại ở giữa hình thức chứa đựng. Vật còn sống tiến vào sẽ phán định là tử vong. Nhiệm vụ vật phẩm ngoại trừ. Xem ra là không thể nào rồi. Trình Lâm hơi có chút thất vọng. Sau đó ở Garin bọn họ ánh mắt mong chờ bên trong gật gật đầu. Có thể, cảm tạ. Garin chân thành sung hắn nói ra. Sau đó lại thuật lại cho những người khác. Hai người đàn ông còn có thể căng ra đến mức đến mức người phụ nữ kia tắc rõ ràng lộ ra kích động mà cảm kích vạn phần biểu hiện. Không ngừng mà nói gì đó. Cũng vội vã không nhịn nổi mà đem tã lót đưa cho Trình Lâm. Trình Lâm nhận lấy. Phát hiện trẻ con thật tốt nhẹ a, lại như một mảnh lông chim. Đây là hài tử nhà gia gia địa chỉ. Liền ở trong thành Sahara. Garin càng giống như đã sớm chuẩn bị vậy. Lấy ra một tờ giấy. Nhét ở trong tã lót. Nói, ngài chỉ cần đem hắn đưa đến cái này địa chỉ liền được rồi. Này cũng không khó. Nói xong, lại đem cái dương kia giao cho hắn. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn. Gật gật đầu. Kỳ thực, ở giao dịch này bên trong, Garin bọn họ vẫn chưa có bất luận cái gì ràng buộc thủ đoạn của hắn. Cùng với nói là giao dịch, càng không bằng nói là khẩn cầu. Bão táp vừa mới qua đi, những con rơi kia trong thời gian ngắn vẫn sẽ không đi ra. Bất quá nếu như nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, liền không nhất định, chúng ta tiếp đó sẽ thử chế tạo một ít động tĩnh. Hấp dẫn chúng nó, sau đó ngài là có thể nhân cơ hội rời đi. Garin sắp xếp nói, chế tạo động tĩnh. Trình Lâm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nam nhân râu ria rậm rạp kia. Cùng với cái khác hai người đồng bạn đồng thời lộ ra một loại phức tạp nụ cười. Trong đó một cái nam nhân mất công sức từ bên trong góc chuyển ra một cái thùng sắt. Garin vỗ vỗ nó, nói, chúng ta súng ống cùng viên đạn đều đánh hết. Nhưng may là còn sót lại một thùng thuốc nổ. Nhìn thấy Trình Lâm môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì dáng vẻ. Garin bỗng phun ra một hơi, thân thể hư nhược bỗng nhiên phảng phất hồi quang phản chiếu vậy tỏa ra một cỗ người tu hành hơi thở. Hắn cắn răng, nói là thời điểm cùng đám người kia làm cái kết thúc rồi. Trình Lâm trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, một tay nhấc lên cái dương kia. Hòm có lẽ có mấy chục cân, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tính trọng. Mấy người kết bạn từ hầm bên trong đi ra, sau đó trở về lầu một. Cửa ban đầu đã bị đóng kín, Garin đem nó nhanh chóng dỡ bỏ. Sau đó nhìn về phía Trình Lâm, nói, ngài đi lầu hai, chờ nghe được ta phát ra tín hiệu, ngài liền lập tức rời đi. Trình Lâm gật gù, cất bước liền muốn đi. Lại bị Garin gọi lại, đối phương bị râu ria rậm rạp che đậy khô nứt môi giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là cười cợt, nói, nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi. Cảm tạ, Trình Lâm không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói tạ, sau đó lên lầu, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Khoảng chừng quá rồi mấy chục giây, hắn chợt nghe tiếng bước chân cùng tiếng kêu gào. Sau đó chính là những con rơi kia phần phật dày đặc chít chít tiếng. Lại sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Còn có Garin một tiếng ẩn chứa sóng linh khí gầm dữ rồi. Đi, Trình Lâm dùng sức nhảy một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau đó một cái vươn mình, tiến vào nhà an toàn. Ở nhà an toàn cửa sắp sửa hợp lại chớp mắt, hắn nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó mơ hồ nhìn thấy đường phố cách đó không xa trên một đoàn ngút trời liệt diễm. Trong phòng rất là yên tĩnh, đứa trẻ sơ sinh kia đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Nhắm mắt bất động, phảng phất bị đọng lại rồi. Trình Lâm im lặng một hồi, mới đem đặt lên giường. Sau đó nhìn về phía trong tay Dương gia, nhiệm vụ cuối cùng một phần đối với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ cần lại chết đi ra ngoài liền được rồi. Mà trước đó, hắn cảm thấy xem trước một chút trong Dương đến tột cùng có cái gì. Dương gia ở nhà an toàn bên trong đồng dạng hiện ra nửa trong suốt, trung gian với tồn tại cùng. Không tồn tại ở giữa, trạng thái. Sở dĩ Trình Lâm mang theo nó lại ra gian nhà, tìm gian trống rỗng nhà lầu, giấu vào trong, xác nhận không có bị hấp huyết bức chú ý tới. Mới gõ gõ trong tay ngoạn ý, thùng thùng, hòm chất liệu xác thực rất là kỳ quái, rất giống là một loại nào đó hợp kim, nhưng cụ thể là cái gì Trình Lâm liền không rõ ràng rồi. Dựa theo Garin cách nói, loại kim loại này có thể che đậy sóng linh khí, Trình Lâm cảm giác chút, ngược lại hắn là không cảm giác được nơi này có người bất luận cái gì động tĩnh. Không biết là này che đậy hiệu quả lợi hại, vẫn là hắn quá yếu. Hòm hiện màu đen, có một cái khóa thẻ. Trình Lâm đưa tay đẩy ra, cũng chỉ nghe một tiếng, cùng cụp, tiếng, lanh lảnh dễ nghe. Sau đó liền nhìn thấy bên trong bày ra chỉnh tề một tầng khoáng thạch. Những khoáng thạch này rất kỳ lạ, như là sắc thái sặc sỡ thủy tinh, mò lên tác xúc cảm lạnh lẽo. Làm Trình Lâm đem nó nắm tại lòng bàn tay, liền chỉ cảm thấy bên trong thân thể sản sinh một loại hấp thu khát vọng, nhưng là lại bị vô hình nào đó sức mạnh cách trở. Xem ra là bởi vì ta vô pháp ở thôi diễn bên trong tu hành duyên cớ. Trình Lâm cân nhắc nói, hắn trước đây cũng chưa gặp qua linh khoáng thạch, sở dĩ cũng không thể nào nhận biết nó ưu khuyết. Bất quá Garin bọn họ ở bị tập kích thời điểm còn có thể liều mạng cướp cứu ra cái này. Đủ để chứng minh kỳ chân quý, liền là về số lượng không sánh được kia hai xe tải. Mặt chất lượng cũng tuyệt đối nghiền ép. Đếm đếm, linh khoáng thạch có tới 30 viên. Tràn đầy, Trình Lâm lại kiểm tra chút. Phát hiện hòm còn có một tầng. Hắn đem tầng thứ nhất lấy ra. Liền nhìn thấy thể tích hơi nhỏ hơn khác một tầng. Ở đây tầng bên trong, tác bày ra rất nhiều dài nhỏ giấy máng. Bên trong tác song song bày ra rất nhiều bình nhỏ. Dược tề, bình nhỏ này dáng dấp cùng mình có bình kia dược tề rất là tương tự. Hắn tiện tay cầm lên đến một bình, lại vẫn nhìn thấy phía trên dán vào nhãn mác. MD1260S Trình Lâm hơi về nghĩ một hồi dược tề sổ tay. Dựa theo quốc tế tiêu chuẩn, cái này dược tề hẳn là trị liệu tác dụng, cấp bậc lại là S, mang ý nghĩa siêu ưu. Thứ tốt a, Trình Lâm mừng rỡ không thôi. Xem ra tuy rằng 30 năm dung chuyển đi qua, nhưng quốc tế tiêu chuẩn vẫn cứ không có cải biến. Lại lật nhìn xuống. Tầng này đều là cái này loại dược tề. Tổng cộng có 50 bình. Này phóng tới thị trường đến trị bao nhiêu tiền? Bất quá Trình Lâm hiện nay đối dược tề nhu cầu cũng không mãnh liệt. Ánh mắt của hắn rất nhanh vẫn là khóa chặt ở cuối cùng trên một tấm quyển da kia. Đó là một tấm tương tự quyển trục đồ vật. Cuốn cùng nhau, Trình Lâm cẩn thận mà lấy ra. Mở ra, chậm rãi kéo dài. Quyển trục này thật rất dài, Mà khi Trình Lâm thấy rõ phía trên tranh vẽ sau, ánh mắt tức khắc lóe qua một vệt tinh mang. Trường vực đồ, dị năng xây dựng trường vực đồ. Tổng cộng 7 cái đồ, từ bên trái đến bên phải sắp xếp, lần lượt từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản nhất, cái thứ nhất đồ thức để Trình Lâm nhớ tới chính mình trước gánh vác kia ba loại có. Thể học tập dị năng, chúng nó dáng vẻ rất giống. Mà mặt khác sau tấm đồ, tác càng ngày càng phức tạp. Quyển trục trống không nơi còn có văn tự giới thiệu. Trình Lâm nhanh chóng nhìn lần, ý thức được vật này hàm nghĩa. Này dĩ nhiên là cùng một cái danh sách 7 loại dị năng. Dựa theo Trình Lâm ở trên chương trình học được tri thức, mỗi cái người tu hành dị năng cũng không phải cố định bất biến, mà là sẽ theo cấp bậc tăng trưởng mà đồng bộ biến hóa. Loại biến hóa này là một loại ở vốn có cơ sở trên lên cấp. Làm một ví dụ, một cái người tu hành vừa mới thức tỉnh, chính là nhất phẩm, hắn thu được thiên phú dị năng là một cái quả cầu lửa. Vậy chờ hắn lên cấp nhị phẩm sau, dị năng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nói thí dụ như biến thành 5 viên quả cầu lửa, hoặc là cái gì khác. Đây chính là dị năng tăng lên. Tân dị năng cũng sẽ không bao trùm cũ dị năng, mà là cộng đồng tồn tại. Theo người tu hành nắm giữ năng lực tăng lên, thậm chí sẽ nghiên cứu ra càng nhiều đối dị năng sử dụng phương thức cùng biến hóa. Nếu như một cái người tu hành đạt đến thất phẩm tu vi, vậy hắn tối thiểu sẽ có 7 loại dị năng. Này 7 loại dị năng thuộc về cùng một chủng loại không giống diễn hóa. Kia tạo thành bọn họ linh khí trường vực kết cấu cũng tự nhiên sẽ càng ngày càng phức tạp. Trình Lâm trong tay một quyển này chính là một loại từ nhất phẩm mãi cho đến thất phẩm cùng loại dị năng diễn hóa hoàn chỉnh danh sách. Này có thể so với hắn nắm giữ kia ba loại mạnh quá nhiều. Xem ra này 30 năm, nhân loại ở dị năng trên nghiên cứu đã rất sâu a. Trong thế giới hiện thực, Hạ Quốc cũng mới chỉ nắm giữ vài loại đơn giản nhất nhất phẩm dị năng trường vực. A, cũng không thể khẳng định như vậy. Phòng trừng ở nghiên cứu khoa học phương diện có lẽ có càng cao hơn. Thế nhưng có thể lấy ra cho người dùng, cũng chỉ có đơn giản nhất nhất phẩm dị năng rồi. Thậm chí so với nhất phẩm hiệu quả còn muốn đánh rất lớn chiết khấu. Nâng quyển sách này, Trình Lâm hô hấp dồn dập không ngớt. Đáng tiếc không có cách nào nhớ kỹ. Trình Lâm nhìn mấy phút, sâu kín thở dài. Trong này hình vẽ quá nhiều, đặc biệt là phía sau, càng ngày càng phức tạp. Hắn căn bản không nhớ được rồi. Xem ra chỉ có thể để ở chỗ này, chờ hình chiếu sau khi xuất hiện lại đến cầm. Quyết định chủ ý, Trình Lâm nhanh chóng đem hòm đóng kỹ, sau đó đem nó thả lại nhà an toàn. Suy nghĩ một chút, bắt đầu hướng thành đông phương hướng xuất phát. Trình Lâm dự định đem cái dương này giấu ở tường thành phụ cận, liền cùng lấy ra, lại chết rồi mười mấy lần sau. Trình Lâm cuối cùng ngắn ngủi thoát khỏi hấp huyết bức dây dưa. Đi tới tường thành phụ cận, sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái chuyện thú vị. Đó chính là ở trên chân tường thành, dĩ nhiên trồng không ít hấp huyết bức thân thể. Lẽ nào là bị gió thổi lại đây? Trình Lâm lắc đầu bật cười, không để ý tới chúng nó. Hay là bởi vì gió thổi nguyên nhân? Thành đông mảnh đất này trên đất cát rất dày, so với những nơi khác dày rất nhiều. Không ít phòng ốc nửa đoạn đều bị hạt cát vùi lấp rồi. Trình Lâm cũng không dám đem hòm giấu ở quá bên ngoài, mà là lựa chọn khoảng cách tường thành không xa lắm một gian không đáng chú ý tiểu phá nhà. Ở gian nhà bên trong góc đào cái hố to, đem hòm chôn vào. Tối hôm qua tất cả những thứ này, hắn mới đi ra xa giác thành, cũng đem đứa trẻ sơ sinh kia ôm đi ra. Khi hắn đem nó ôm ra khỏi phòng đến, trẻ con liên quan tã lót liền hóa thành quang bụi biến mất rồi. Sau đó, trong đầu có tin tức hiện lên, nhiệm vụ đã hoàn thành, trẻ con đã bị đưa đến chỉ định địa chỉ. Ngươi hoàn thành rồi 3 lần thôi diễn, giải khóa mới quyền hạn, tự động nhắn lại hệ thống, mở ra ngày nhắn lại dung lượng đạt đến 140 chữ. Giới hạn tiếng Hoa, giới thiệu, ở trước mặt đưa vào trong khuôn đưa vào nhiều nhất 140 chữ văn tự tin tức. Có thể tự định nghĩa, nhắn lại đem tự mang đuôi nhỏ, Trình Lâm. Sau khi hoàn thành, nhắn lại đem lấy khắc họa phương thức xuất hiện tại Sa Giác Thành phía tây trên tường thành. Hoàn thành trở lên thao tác sau, xin trở lại nhà an toàn. Kết thúc lần này thôi diễn. Thôi diễn sau khi kết thúc, đem kết toán khen thưởng. Trình Lâm, What the fuck, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.